Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1226, biến thiên kinh sư. Vương Tuyên lắc lắc đầu, khoảng thời gian này, ta cuối cùng cộng gặp Tống Vương Điện Hạ hai lần mặt. Hơn nữa mỗi lần đều không có quá nhiều thời gian trò chuyện. Nghe đến đại bá Vương Tuyên, Vương Sung nhất thời sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Từ ở Khorasan nhận được thánh chỉ bắt đầu từ giờ khắc đó, Vương Sung Tửu đang suy tư toàn bộ sự tình. Mình Minh Thăng ám hàng, cùng với Khorasan rút quân, bị tước đoạt quân quyền. Mặc dù là có người hữu tâm làm như thế, theo đạo lý cũng sẽ không thông qua. Tống Vương, đại bá Vương Tuyên, Bình Bộ Thượng Thư Trương Cửu Kiêm Quỳnh, còn có Dương Chiêu cùng sau lưng hắn Thái Chân Phi, lại thêm Gia Gia Cửu Công ở trong triều ảnh hưởng to lớn, cùng với cái khác văn võ đại thần giúp đỡ, bao quát Thánh Hoàng sủng hạnh, sở hữu này chút lại như một đạo bình phong vô hình, đem tất cả ác ý cách trở ở ngoài. Cái này cũng là Vương Sung có thể an tâm ở ngoài chinh chiến nguyên nhân. Thế nhưng, chính là ở nắm giữ loại này kiên cố bình phong che chở tình huống hạ, lại sẽ thông qua như vậy một cái thánh chỉ chiếu lệnh, một lần tước đoạt Vương Sung binh quyền, đem Vương Sung vì là đại đường ở Khorasan khổ tâm kinh doanh tất cả hóa thành ô có. Đây là Vương Sung làm sao cũng không nghĩ tới, mà nhìn lại toàn bộ sự tình, quái dị nhất không gì bằng Tống Vương thái độ. Chuyện này phát sinh phía sau, nguyên bản Vương Sung coi chính mình chẳng mấy chốc sẽ thu vào Tống Vương thư. Cấp tốc biết được chuyện đầu đuôi câu chuyện, như vậy chính mình chí ít cũng biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng toàn bộ sự tình phát sinh phía sau, từ Khorasan đến Kinh Sư đầy đủ hơn nửa tháng, Tống Vương nhưng ngay cả một phong thư đều không có. Toàn bộ sự tình thực sự quá kỳ quái. Ngày đó trên triều đình đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Sung trầm ngâm chốc lát, rốt cục hỏi trong lòng muốn biết nhất vấn đề. Phóng tầm mắt toàn bộ triều đình, nếu như Tống Vương nơi đó không chiếm được mình muốn đáp án, như vậy có khả năng nhất tự nói với mình cũng chỉ có đại bá Vương Tuyên. Làm trong triều từ nhất phẩm quan to, đại bá địa vị mặc dù không bằng tam công hàng ngũ, nhưng cũng tuyệt đối có thể tiếp xúc được rất nhiều bí ẩn triều đình tin tức. Lúc trước đi trên đường thời điểm, Vương Sung Kỳ thực tựu đã hỏi đại bá Vương Tuyên, thế nhưng đại bá nói tới hết sức mịt mờ, hầu như không có tiết lộ tin tức gì, chỉ nói là tất cả chờ Vương Sung trở lại hãng nói. Hiện tại thời cơ rốt cục thành thục, ai, một cách không ngờ, nghe được Vương Sung, Vương Tuyên đầu lông mày đột nhiên thật sâu nhíu lại, nguyên bản trấn định ung dung trên mặt, lộ ra một tia thật sâu sầu lo. Sung Nhi, ta hiện tại cũng không có cách nào trả lời ngươi vấn đề này. Khoảng thời gian này thật sự là phát sinh quá nhiều chuyện. Ở trong triều 20 năm, ta trải qua không ít sóng to gió lớn, thế nhưng không có một lần có thể so với lần này rung chuyển. Có rất nhiều chuyện ta thậm chí cũng không có cách nào nói rõ với ngươi. Thậm chí liền ngay cả cái kia đạo thánh chỉ, ta đến hiện tại cũng không biết rõ, rốt cuộc là làm sao thông qua. Ngày đó trên triều đình đến cùng chuyện gì xảy ra kỳ thực ta cũng rất muốn biết. Vương Tuyên khiến Vương Sung rất là bất ngờ. Đại bá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao liền ngươi cũng không biết? Vương Sung đầu lông mày sâu sắc nhíu lại. Chuyện lớn như vậy, Vương Sung từ đến không nghĩ tới. Lấy đại bá địa vị, lại cũng sẽ không biết chuyện. Sung Nhi, ngươi hãy nghe ta nói hết liền hiểu. Vương Tuyên dựa lưng vào thùng xe ngựa, ánh mắt lộ ra một nụ cười khổ. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu tựu không đúng. Sung Nhi, ngươi khả năng còn không biết. Cùng ngày chuyện kia phát sinh thời điểm, ta căn bản không ở trên triều đình. Toàn bộ sự tình, mãi cho đến sau cùng quyết sách ra sân khấu, ta đều toàn bộ không có có tham dự trong đó. Vù, Vương Tuyên lời nói ra, khiến Vương Sung chấn động trong lòng không ngớt. Trong chớp mắt này, vô số ý nghĩ từ Vương Sung trong đầu bay vút qua. Lấy đại bá từ nhất phẩm trọng thần địa vị, nghĩ muốn đưa hắn rời kinh sư, tuyệt không phải là người tầm thường có thể làm được. Hơn nữa đại bá là vương gia ở trên triều đình trọng yếu đại biểu. Nếu như muốn đối phó chính mình, nhất định phải điều mở đại bá, mà từ đại bá đến xem, chuyện kia phát sinh thời điểm, hắn căn bản không ở kinh thành. Vương Dung tin tưởng này tuyệt đối không phải một cái đơn giản trùng hợp. Cái này nhìn càng giống như là một cái nhắc đến chuẩn bị trước. Tỉ mỉ tiết trí mưu hại, Vương Tuyên hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Giữa hai lông mày toát ra một tia không dễ phát giác sầu lo. Rất nhiều chuyện chờ cái thời gian đó mới có thể phát hiện. Thế nhưng thật chờ cái thời gian đó, hết thảy đều đã chậm. Ở chuyện xảy ra trước, ta nhận được tin tức, Giang Nam đảo phát sinh tình hình tai nạn, bách tính bạo động, rất nhiều ruộng tốt, phòng ốc đều bị phá hủy, quan lại địa phương xử trí không được, lại thêm có dân chúng thỉnh nguyện, triều đình thương nghị, tuy rằng đều cho rằng đại đường hưng thịnh, cho rằng Giang Nam đảo sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Thế nhưng quan hệ đến bách tính dân sinh, tự không có có việc nhỏ, cho nên phải phái ra một tên quan to động viên địa phương. Chủ trì đại cuộc, lúc đó thảo luận một phen, quyết định sau cùng phái ta đi ra ngoài. Vương Tuyên hơi hơi ngước đầu, nhìn phía trên, ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức. Tuy rằng ta có chút bất ngờ, thế nhưng dính đến bách tính, lại là chức trách bên trong. Tất nhiên bụng làm dạ chịu. Vì lẽ đó tự xuất phát đi Giang Nam nói, lúc đó Tống Vương cũng ở trên triều, bất kể là ta còn là Tống Vương, đều không có bao nhiêu nghĩ, bởi vì mặc dù không phải ta, cũng khẳng định có những người khác muốn đi, chỉ là chờ ta đến Giang Nam đảo thời điểm, tất cả cùng ta trước ở trên triều đình lấy được tin tức hoàn toàn khác nhau. Giang Nam đảo xác, thực xảy ra lũ lụt, thế nhưng tai họa đã bị lắng lại, tất cả bách tính đều được thích đáng xử trí. Mặt khác, tình hình tai nạn xa không có có chúng ta tưởng tượng lớn như vậy. Cũng không có có phát sinh cái gì bạo động hoặc là nạn dân trên sách. Nguyên nhân là viết tấu chương thầy ký không làm tròn trách nhiệm. Căn bản không có cẩn thận điều tra, tiện tay tự viết này phong tấu chương, cho nên mới ra việc này. Tên kia thầy ký đã bị xử trí, chủ yếu quan lại địa phương cũng đều đã từ chức. Những thứ này đều là chờ ta đạt tới thời điểm, cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Cũng chính là vào lúc này, ta nhận được tin tức, triều đình thông qua cái kia phong chiếu thư. Vương Dung không nói gì, sắc mặt chậm rãi trở nên âm trầm, ngựa bánh xe lộc đi tới. Đại bá Vương Tuyên thanh âm tiếp tục từ bên tai truyền đến. Âm thanh lộ ra mấy phần trước không có trầm trọng. Từ nhận được tin tức bắt đầu từ thời khắc đó, ta cũng cảm giác được không ổn. Đi suốt đêm hồi kinh sư. Thế nhưng vừa đi một hồi, trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ triều đình cũng đã xảy ra hoàn toàn biến dạng. Rất nhiều trước đây quen thuộc quan lại hết thảy biến mất không còn tăm hơi. Nhưng nhiều hơn rất nhiều trước đây căn bản chưa từng thấy qua khuôn mặt mới. Đại bá không có có, đã điều tra gốc gác của bọn họ sao? Triều đình nơi không phải chuyện nhỏ, chưa từng có người công lao hoặc là tài hoa, là rất khó vào triều đình. Vương Dung đột nhiên chen lời nói, từ địa phương tiểu lại đến triều đình quan to, rất nhiều người sợ rằng phải đọc sách đến bạc đầu. Tiêu hao hết một thời gian cả đời mới có thể làm được. Mà đối với càng nhiều người tới nói, cái kia tòa hoàng cung bên trong đại điện, toàn bộ đế quốc quyền lực tập trung nơi, chỉ sợ là cả đời đều không thể hy vọng xa vời địa phương. Vương Sung luân phiên chinh chiến, lập hạ lớn như vậy công lao, có cũng vẻn vẹn chỉ là binh quyền, một khi dính đến trên triều đình chính trị, cũng chỉ là phân một cái bình chương tham sự mà thôi. Điều tra, bọn họ xuất hiện mặc dù có chút đột ngột, nhưng bối cảnh nhưng là không chê vào đâu được. Hoặc là địa phương trên Hiếu Liêm, hoặc là chính là địa phương trên Quan Lại. Trước đây từng có rất nhiều công lao, chỉ là vẫn ép trong đó không có có tấu. Mãi đến tận gần đây mới tập trung bạo phát, bẩm tấu lên triều đình. Làm sao có khả năng? Vương Sung đầu lông mày đột nhiên nhảy lên một chút. Đại đường triều đình vận chuyển đến nay, đối nội sớm có một bộ quan liêu sát hạch, chọn lựa hệ thống, tuyệt đối không thể tồn tại lập hạ lớn như vậy công lao. Nhưng tích lũy lại, không có có báo lên thuyết pháp, điểm này trên lý thuyết nghe lên có thể, nhưng ở trong thực tế căn bản không thể phát sinh. Ban đầu ta cũng có loại này hoài nghi, bất quá về sau sự thực chứng minh, chuyện khác còn không nói. Thế nhưng triều đình tấu chương kể trên mình cái kia chút công lao, nhưng là chân thực chân thật. Vương Tuyên cười khổ nói, ở trên triều đình tọa trấn nhiều năm, nghĩ muốn ở trước mặt của hắn khoe khoang thủ đoạn, che đậy hắn, căn bản không thể. Nhưng chính là bởi vì điều tra sâu, Vương Tuyên mới càng thêm không cách nào nói ra cái gì phản bác đến. Trong buồng xe, hoàn toàn tĩnh mịch, rất lâu. Vương Sung thanh âm đột nhiên ở trong buồng xe vang lên. Đại bá tửu không có có điều tra bọn họ hồ sơ sao? Sung Nhi, ngươi quả nhiên thông minh. Vương Tuyên than thở nói. Lý lịch của bọn họ xác thực không chê vào đâu được. Tất cả thân phận, bối cảnh đều phi thường hoàn mỹ. Bất quá ta điều tra bọn họ hồ sơ. Tất cả hồ sơ sử dụng trang giấy đều phi thường mới tinh. Một phần hoàn chỉnh hồ sơ, nếu quả thật thật hữu hiệu, ghi chép hồ sơ trang giấy tuyệt đối không thể có như vậy mới tinh. Này chút người trăm phương ngàn kế, này chỉ sợ là bọn họ lưu lại duy nhất kẽ hở. Điểm này, chỉ sợ là bất luận là thủ đoạn gì đều không thể bù đắp. Chí giả thiên lự, nhất định có vừa mất, hoàn mỹ đến đâu lý lịch, cũng nhất định sẽ lưu hạ phá chán. Thời gian thứ này là duy nhất không cách nào làm bộ. Bánh xe đang ở lúc nói chuyện, trong chớp mắt, xe ngựa chấn động, cũng trong lúc đó, bên ngoài xe ngựa vang lên phu xe ngựa thanh âm. Lão gia, đến rồi. Trong nháy mắt, Vương Sung cùng Vương Tuyên phục hồi tinh thần lại, đẩy cửa xe ra, hai người đồng thời từ trong buồng xe ngựa đi ra ngoài. Bên ngoài xe ngựa, một tòa quen thuộc phủ đệ đập vào mi mắt, đây là đại bá Vương Tuyên phủ đệ. Vương Sung cùng Vương Tuyên lại không có có thảo luận trên triều đình sự tình. Ống gây áo của hắn phất một cái, vẻ mặt hờ hững, thật giống như tầm thường nhất thân tộc gặp lại giống như vậy. Hướng về trong phủ bước đi, ở trong phủ, Vương Sung bái kiến đại bá mẫu hình thị, anh họ Vương rời. Lại ở trong phủ nấn ná chốc lát, rất nhanh liền rời đi. Tất cả xem ra đều bình thường cực kỳ. Từ đại bá trong phủ ly khai, Vương Sung không có có lưu lại, bay thẳng đến Tống Vương phủ đệ mà đi. Lần này sự kiện có quá đa nghi điểm, cả chuyện này chỉ có một người mới có thể trả lời Vương Sung trong lòng cái kia chút nghi vấn, đó chính là Tống Vương. Làm đại đường hoàng thân quốc thích, đồng thời làm trên triều đình trọng yếu người đứng đầu, Tống Vương khắp cả sự kiện trung tâm, mỗi một lần dung chuyển, mỗi một lần đại chính trị phong ba, đều cơ hồ không vòng qua được Tống Vương. Đứng lại, người nào? Uy nghiêm túc mục Tống Vương cửa phủ khẩu, Vương Sung còn không có có tới gần, lập tức chính là một trận hét lớn tiếng truyền đến. Cửa hai tên hộ vệ mặc áo giáp, cầm binh khí, mạnh mẽ mà tiến lên ngăn trở Vương Sung. Trong tay hai người trường thương giao nhau, biểu hiện xem ra ác liệt cực kỳ. Tống Vương phủ đệ, người không phận sự miễn vào, điểm này cũng không biết sao. Mau mau ly khai, nhìn trước mắt hai tên hộ vệ, Vương Sung sắc mặt một hồi chìm xuống. Tống Vương phủ hắn cũng đã tới rất nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ không có bị ngăn cản quá. Hơn nữa trước mắt hai tên thị vệ, Vương Sung trước đây chưa từng gặp. Ta là dị vực Vương Vương Sung, chuyên tới để bái kiến Tống Vương Điện Hạ. Thay ta thông báo một tiếng. Vương Sung không có nổi giận, hít sâu một hơi, rất nhanh bình tĩnh lại. Nghe được dị vực Vương ba chữ, hai tên thị vệ rốt cục hơi đổi sắc mặt, quan sát tỉ mỉ Vương Sung, tựa hồ nghĩ xác nhận thân phận của hắn. Hai người liếc nhìn nhau, rất nhanh, một tên thị vệ bước nhanh hướng về bên trong đi đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.